Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chia ra làm hai, tiến nhập lưu tinh bên trong, 200.000 người, tính cả tần tinh tại bên trong, vậy mà tất cả đều lâm vào nhất thời trong ân tĩnh, bởi vì bọn hắn tất cả đều bị trước mắt nơi liền hiện ra cảnh tượng nguy nga rung động thật lâu. Không tự chủ được nín thở. Lưu tinh, kỳ thực cũng là một khỏa hoàn chỉnh tinh thần. Nội bộ cũng có núi non sông suối vân vân. Cảnh quan thiên nhiên, chỉ có điều tại diện tích lên. So sánh tần thiên tinh nhỏ hơn không ít. Hôm nay khỏa này lưu tinh bên trong, đã biến thành trống trải bình nguyên. Mênh mông bát ngát, nhưng mà đang trải tinh đang vị trí trung tâm. Chính là dựng lên một tòa cự đại giống như tường thành một dạng kiến trúc. Đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tường thành, mà là từ cả khỏa lưu tinh toàn bộ bên trong sơn mạch tổ hợp mà thành. Liên miên chập trùng, đầu đuôi tương liên, giống như cái cự long một dạng, ngang qua cả khỏa lưu tinh, chẳng khác gì là đem lưu tinh chia ra làm hai. Hóa thành hai cái độc lập khu vực, tường thành độ cao cũng là không giống nhau. Có địa phương cao đến vạn trượng, có địa phương tất chỉ có mấy trăm trượng. Tường thành bốn phía, mơ hồ có thể nhìn thấy không khí vạn vẹo. Hiển nhiên là cổ tượng ở tại trong bố trí ẩn hình tinh trận. Cái này tự nhiên là nhờ vào Lý Nho lúc gần đi đối với hắn biếu tặng. Thiên kiêu âm thanh rủ rỉ vang dội. Vậy biên khu vực thuộc về địch nhân, bên này khu vực tính cả bình chướng tại bên trong thuộc về chúng ta. Vậy một bên khu vực bên trong, chúng ta đã bố trí xong vô số cạm bẫy, tin tưởng sẽ cho kia 10 vạn tinh tu một cái to kinh hỉ lớn. Mà tại chúng ta khu vực bên trong, chúng ta cũng không có bố trí bất luận cái gì cạm bẫy. Chúng ta duy nhất cậy vào chính là tòa này bình chướng. Trận đại chiến này, bất luận cái gì mưu lo chiến thuật cơ hồ đều là không phải sử dụng đến. Chỉ có đem hết toàn lực, chỉ cần không để cho địch nhân thông qua bình chướng, như vậy chúng ta liền chiếm cứ yếu ớt ưu thế. Mà một khi bình chướng mất đi tác dụng, đó chính là đánh sáp lá cà, tiếp cận sáp lá cà. Thiên kiêu vài ba lời liền đem tình thế rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Mà mọi người sau khi nghe xong, cũng vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ có thể lý giải thiên kiêu cách làm, bố trí như vậy, nhìn qua thập phần đơn giản. Nhưng mà xác thực là hôm nay biện pháp duy nhất. Đối diện khu vực bên trong mai phục cạm bẫy, cũng tối đa chỉ có thể ở đó 10 vạn tinh tu tiến vào lưu tinh trong nháy mắt. Thừa dịp bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, hương bọn hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu cùng tổn thương. Thuộc về mấy phe khu vực bên trong, căn bản không có biện pháp bố trí bất luận cái gì cạm bẫy. Loại này tuy rằng có thể thương tổn đến địch nhân, nhưng tương tự cũng biết thương tổn đến mình. Cho nên một khi cạm bẫy toàn bộ mất đi hiệu lực sau đó, như vậy tiếp theo chính là thật cuộc chiến sinh tử. Tần tinh cũng đang quan sát lưu tinh bên trong hoàn cảnh, hơn nữa tại trong đầu không ngừng phân tích, nhìn một chút có cái gì không càng ân bài xong cùng bố trí. Nói thí dụ như đem bình chướng đổi thành hình tứ phương, giống như xây dựng một tòa thành nhất bộ dáng, hoặc là bình chướng dựng thành hình tam giác, lấy ba cái mặt bảo vệ người tần thiên tinh. Bất quá, những ý nghĩ này đều bị chính hắn từng cái bác bỏ. Thiên kiêu bọn họ ý nghĩ cùng bố trí, xác thực đã là hoàn mỹ nhất rồi. Dù sao đây không phải là người bình thường trong lúc đó vương triều tranh bá, mà là thuộc về tu sĩ giữa đại chiến. Đến cuối cùng, liều mạng vẫn là song phương chân chính tu vi và thực lực. Đang lúc mọi người đều không có dị nghị sau đó, Thiên Kiêu và người khác lập tức bắt đầu ân bài mọi người hẳn vị trí hiện thời. Nói thí dụ như sở trường viễn công ở phía sau, sở trường phòng ngự đè ở phía trước nhất. Tóm lại, hết thảy đều tại tiến hành đều đâu vào đấy. Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối không có nói bất luận cái gì mà nói. Chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Thiên Kiêu và người khác ân bài. Mà ở trong lòng hắn, lại vẫn là tràn đầy lo lắng. Tuy rằng nhìn qua, mình một phe này số người muốn so với đối phương nhiều gấp đôi. Nhưng mà trên thực tế, đây gấp đôi thậm chí nhiều hơn số người, cũng chỉ là tinh tướng. Nếu mà ném đi tinh tướng mà nói, như vậy còn dư lại số người, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến 9 vạn. Mà căn cứ vào thiên cơ tử bọn họ cung cấp tình huống đến xem, đối phương 10 vạn tinh tu, kém nhất đều là tinh hầu. Vì vậy mà, bàn về toàn diện thực lực, Tần Thiên Tinh vẫn là yếu đi một bậc. Bất quá, tinh tướng cùng tinh hầu trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng không tính quá lớn. Dựa vào về số người ưu thế, vẫn có khả năng thu nhỏ. Cho nên Tần Tinh không thể không mang thêm rồi đây 11 vạn tinh tướng. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đây 11 vạn tinh tướng, coi như cuối cùng Tần Thiên Tinh có thể hoàn toàn thắng lợi, chỉ sợ cũng không biết còn lại bao nhiêu. Nói cách khác, 11 vạn tinh tướng liền là chân chính phải dùng mệnh đi cùng địch nhân liều mạng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này giả thiết đều cũng không có tính vào đối phương vị kia tinh hoàng cao thủ. 200.000 người cân nhắc, Thiên Kiêu và người khác ước chừng hoa rồi thời gian 3 ngày mới toàn bộ ân bài thỏa đáng. Bất quá giống như Tần Tinh loại này, thực lực đặt đến tinh quân cảnh giới, lại một cái cũng không có được ân bài vào trong. Dựa theo Thiên Kiêu kể chuyện, tinh quân hành động hoàn toàn có thể căn cứ vào chính bọn hắn ý chí đến quyết định. Cảm thấy nơi nào cần phải mình liền đi nơi nào. Căn bản không có biện pháp ân bài. Huống chi, tinh quân số lượng, coi như cộng thêm Tần Tinh cùng hắn hai cái khôi lỗi, cũng bất quá chỉ có 10 người mà thôi. Hơn nữa cho tới bây giờ, Sở Vô Cực cùng Kiếm Huyền Tử đều còn chưa có xuất hiện. Kiếm Huyền Tử đi nơi nào, cho dù liền Tôn Thanh Lãng cũng không biết. Chỉ nói là ở đó Thiên Thính đến Tần Tinh khiêu chiến sau đó rời đi thị kiếm nhất tộc. Về phần Sở Vô Cực, Tần Tinh chính là rõ ràng không đến đại chiến chân chính khai hỏa thời điểm, hắn sợ rằng đều sẽ không xuất hiện. Thiên Cơ Tử, Tần Thiên Tinh bên ngoài phong ấn, đại khái còn có thể chỉ mấy ngày. 3 ngày, chỉ còn lại 3 ngày sao? Nhìn chăm chú đã các tự các vị 200.000 người, Tần Tinh tự lẩm bẩm mani. Nói cách khác, Tần Thiên Tinh yên lặng, cũng chỉ còn lại 3 ngày nay rồi. Tần Tinh cũng không có giấu giếm thời gian này, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. 3 ngày này, rất có thể không phải ít mạng sống con người trong cuối cùng 3 ngày. 3 ngày sau, bọn họ liền đem tan thành mây khói, hóa thành bảo hộ Tần Thiên Tinh một tia trung hồn. Cho nên, bọn họ có quyền biết được mình còn lại thời gian. Khi Tần Tinh đem thời gian này nói cho tất cả mọi người sau đó, 200.000 người lần nữa lâm vào một loại khác thường trong ân tĩnh. Im lặng qua đi, chính là một hồi rung trời tiếng huyên náo. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Có sợ hãi, có thất vọng, có rơi lệ, nhưng mà cũng có hưng phấn cùng kích động. Thậm chí là lăm le sát khí, mang theo nồng đậm kỳ vọng. Bất quá, mặc kệ bọn hắn phản ứng làm sao, mỗi một người lại vẫn đợi tại thuộc về mình trên vị trí, cũng không có một chút di chuyển. Bản thân Tần Tinh lại là đang nói xong thời gian sau đó, âm thầm lặng lẽ ly khai Lưu Tinh, bằng vào ký ức, đi tới Sở Gia chỗ tại không gian độc lập ra. Sở dĩ sẽ vào lúc này đi tới nơi này, Tần Tinh mục đích, dĩ nhiên chính là vì kia một tia tinh thần chi lực. Vốn là Tần Tinh đều từ bỏ, nhưng mà tại hắn biết được, 9 chiếc tinh trong thuyền thậm chí có một vị tinh hoàng thời điểm. Hắn không thể không nghĩ tới tinh thần chi lực, chỉ có chiếm được kia một tia tinh thần lực lượng, mới có thể đối kháng vị kia tinh hoàng, mà chỉ có đánh chết đối phương tinh hoàng. Trận đại chiến này mới có tiến hành tiếp ý nghĩa cùng hy vọng. Nếu không mà nói, coi như đem đối phương 10 vạn tinh tu giết chết toàn bộ. Chỉ cần đối phương tinh hoàng không chết, vẫn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Tần Thiên Tinh. Vì vậy mà, Tần Tinh nhất định phải nghĩ hết biện pháp, đạt được tia tinh thần chi lực kia. Đối với Tần Tinh cái ý nghĩ này, Thiên Cơ Tử và người khác là cực lực phản đối. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng, tia tinh thần chi lực kia trong tồn tại một cái ý thức, là muốn đối với Tần Tinh bất lợi. Bất quá, bọn họ nhưng không cách nào mở miệng ngăn cản. Bởi vì đây hẳn là Tần Tinh có thể đối kháng tinh hoàng, có thể đủ cam đoan một trận chiến này cuối cùng chiến thắng duy nhất hy vọng. Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, phụ trách thủ môn người Sở Gia, rõ ràng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hiện tại bọn họ cũng đã biết gia tộc của chính mình cùng Tần Tinh hợp tác, cho nên cũng không có lại qua ngăn trở. Lập tức vào trong thông chi Sở Vô Cực. Sở Vô Cực rất nhanh đã tự mình xuất hiện, mang trên mặt chút bất mãn nói: Tần Tinh, ngươi tới làm gì? Ta nếu nói cùng các ngươi hợp tác, lớn như vậy chiến trước khi bắt đầu, nhất định sẽ đến chiến trường. Hắn còn tưởng rằng Tần Tinh là đến thúc hắn. Tần Tinh chính là lắc đầu nói: Ta lần này đến là có mặt khác sự tình. Sở Vô Cực trên mặt bất mãn nhất thời hóa thành cảnh giác nói: Chuyện gì? Còn nhớ lần trước ta xem ngọn núi nhỏ kia sao? Ta luôn cảm giác bên trong tựa hồ giấu có huyền cơ. Nếu như có thể tìm hiểu mà nói, có lẽ đối với lần này đại chiến có thể có trợ giúp. Cho nên ta muốn lại tới xem một chút. Tần Tinh cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Cho dù là đối mặt Sở Vô Cực, hắn cũng không nguyện ý bện cái lý do. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như mình nói thật, mình là tới nơi này nghĩ biện pháp đem Sở Gia tia tinh thần chi lực kia chiếm làm của mình, kia Sở Vô Cực tuyệt đối sẽ lập tức cùng hắn đánh. Vì vậy mà, hắn hiện tại chỉ có thể cố ý nói vân gia vụ cháo, nhưng lại cũng không tính là nói sai. Sở Gia chủ, ta cũng biết ta cái yêu cầu này thật sự là không cùng tình lý. Nhưng mà ngươi có thể yên tâm, tuy rằng giữa chúng ta có lẽ có chút không vui, nhưng mà ta cùng Hàn Y trong lúc đó quan hệ lại là không phải hoài nghi. Cho nên nếu như ta thật có thể tại đắc trong gia tộc phát hiện cái gì, như vậy ta tất nhiên không biết giấu giếm. Y Sở Vô Cực cũng không có lập tức trả lời, mà là bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh, rõ ràng là đang suy tư. Bởi vì trên thực tế, tại ngày đó hắn phát hiện Tần Tinh nhìn chằm chằm núi nhỏ cử động sau đó, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, cho rằng trong núi cất giấu bảo bối gì. Đến lúc cùng Tần Tinh đạt thành quan hệ hợp tác, sau khi trở về, ngay lập tức sẽ tự mình xuất thủ, tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận kiểm tra ngọn núi nhỏ kia, suýt chút nữa đều muốn đem núi nhỏ cho đánh đổ. Thậm chí, hắn còn lật tung Sở Gia lưu lại toàn bộ ghi chép. Chính là cuối cùng lại vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hôm nay Tần Tinh tại đêm trước đại chiến, Vậy mà tự mình chạy tới. Hơn nữa còn thẳng thắn nói. Trong núi giấu có huyền cơ. Kia đây hẳn không phải là nói sai. Sở Vô Cực đương nhiên hy vọng biết rõ đây huyền cơ đến tột cùng là cái gì. Bất quá hắn cũng lo lắng. Vạn nhất thật bị Tần Tinh phát hiện. Không cho mình mà nói. Vậy tương đương chính là tự mình chắp tay đem vốn nên thuộc về mình đồ vật. Đưa cho Tần Tinh. Chính là thật giống như ngoại trừ Tần Tinh ra. Bất luận người nào cũng không có cách nào phát hiện. Khoảng không trông coi bảo bối lại tìm không được. Điều này cũng đồng dạng để cho người ta buồn bực. Quấn quýt một nửa ngày sau. Sở Vô Cực thầm nghĩ. Sợ cái gì? Ta có tinh thần chi lực trên tay. Chỉ cần Tần Tinh tiến vào trong không gian. Như vậy thì hoàn toàn ở ta nắm trong bàn tay. Mặc kệ hắn có phát hiện gì. Đều nhất định muốn giao cho ta. Nghĩ tới đây, Sở Vô Cực rốt cuộc gật đầu một cái nói. Chỉ cần có thể trợ giúp cho Tần Thiên Tinh, có thể đối với trận đại chiến này có giúp đỡ, ta đương nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Xin mời, nhìn thấy Sở Vô Cực kia mặt đầy khẳng khái phóng khoáng biểu tình. Tần Tinh trong lòng phát ra cười lạnh, hắn há có thể không đoán ra Sở Vô Cực ý nghĩ. Chỉ là không rõ, khi Sở Vô Cực phát hiện mình nơi tìm cái gì, đúng là hắn muốn dùng đến chế hẹn mình tinh thần chi lực thời điểm. Sở Vô Cực không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay sau đó, Tần Tinh tại Sở Vô Cực tự mình dưới sự hướng dẫn, đi thẳng tới ngọn núi nhỏ kia. Tần Tinh tinh hồn chi lực lần thứ nhất quét qua núi nhỏ thời điểm. Phát hiện trong đó là rỗng tuế. Nhưng là khi hắn lần thứ hai quét qua thời điểm. Chính là bất ngờ phát hiện. Trong lòng núi, ngón tay kia xuất hiện lần nữa. Mà bất kể là Thiên Cơ Tử hay là Sở Vô Cực. Bọn họ lại như cũ là không có chút nào phát hiện. Ngay tại Tần Tinh suy tư đây rốt cuộc là chuyện gì thời điểm. Một luồng to lớn lực hút đột nhiên từ trong lòng núi truyền đến. Để cho nó căn bản là không có cách kháng cự. Cả người liền bị hút tới. Hơn nữa vậy mà trực tiếp đã xuyên qua thật dày vách núi. O, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.